Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 27, thực dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là tháng tư hơn phân nửa mùa, thời tiết nói tiết trời ấm lại cũng trở về ấm rồi. Hồng Diệp mới lấy ra áo kép cũng chỉ mặc 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, bên ngoài đã so trời mưa trước còn nóng. Bạch thực dược trong hậu viện Tiêu phòng cuối cùng cũng bung nở, lá cây màu xanh mướt vây quanh cái khay bạc đại hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp tựa như trăng sao, nhiều đóa mở được sáng tỏ ung dung. Hồng Diệp hái 7-8 nhánh cắm trong bình hoa, đặt trên bàn phía đầu giường, lúc bước vào nhà, cảm thấy như cả phòng bừng sáng. Ta vốn muốn đem trong Tiêu phòng điện hương cỏ đều cuốc lấy hết, thấy những này đại đóa cây thực dược, rốt cục vẫn phải bỏ đi ý nghĩ này. Nói cho cùng vẫn rất đẹp mắt, liền sai người về phía sau viện quản lý một phen, thuận đường cũng chăm sóc thoáng một phát của ta cải trắng, đừng bỏ hoang. Hồng Diệp sau khi xử trí xong mấy việc vặt trong điện, nâng một chiếc bình hoa đến. Lần này là một chiếc bình họa lá liễu màu đỏ thẫm, bên trong cắm 4 cành thực dược trắng. Thực dược cũng không phải toàn một màu trắng thuần, ở giữa bông hoa có một vòng vân hồng, như là máu đỏ ngưng đọng giữa thủy tinh trắng ngần. Giữa sáng trong điểm thêm một vòng tươi đẹp, ta cười nói, có hoa đẹp như vậy đấy, còn không sớm lấy mang vào. Hồng Diệp liền lần lượt cho ta xem, một mặt nói. Đây là cho hoàng thượng bị ở dưới, trên tay của ta tựu một trận. Thiều Nhi hôm trước hái một bông thực dược cho ta, Tô Hằng thấy được khen Thiều Nhi hiếu thuận thưởng hắn một đĩa trái cây. Vốn tưởng rằng là thuận tiện mà nói, ai ngờ hắn hôm qua lại không linh không rơi nói câu. Hoa thực dược trong sân của Khả Trinh cũng nở a, ta nói là, hắn truyền khẩu lại cùng ta trò chuyện nổi lên thơ. Này dĩ nhiên là có phần tận lực rồi. Hồng Diệp nói, ta nhớ được trong thơ có ghi cây thực dược câu, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến, đêm qua liền đi mở ra. Ta nói, duy sĩ giữ nữ y kỳ tương ước tặng chi dĩ thực dược. Chú thích, rồi cậu trai và cô gái, nhân đấy mà nô đùa với nhau. Rồi cậu trai tặng cô gái cành hoa thực dược để kết ân tình, bài. Trần Vĩ một, sông Trần và sông Vĩ một. Hồng Diệp cười nói, đúng, có thể là câu này hay không? Thiên nàng muốn tại những sự tình này trên đề tâm. Lẽ ra đưa vài cành cây thực dược cũng không có gì, nhưng nâng lên bài thơ này ý tứ hàm xúc tựu không giống với lúc trước. Trịnh Vệ nhiều tả âm, ghi cũng nhiều là khinh bạc nam nữ tình hình. Tô Hằng lấy ra cùng ta trêu chọc đã có mất thân phận. Ta lại ba ba đưa qua, cái kia chính là thật sự mời sùng nịnh nọt ton hót rồi. Bất quá hắn ưa thích ta tựu ân cần một chút cũng không có gì, đã nói. Hoa không tệ tựu đưa qua a, Hồng Diệp trêu đùa. Nương nương không hề đề trương hoán hoa tiên, ta đưa tay đánh nàng, nàng bề bộn xin khoan dung đi. Hồng Diệp trong lòng cho tới bây giờ cũng không mang thù đấy. Tô Hằng giáng chức Liêu Bích Quân, nàng liền cho rằng hắn rốt cục bừng tỉnh ngộ, muốn đem tâm thu hồi đến trên người của ta rồi. Liền đem hắn đem làm cô gia tựa như đãi, truyền thơ tặng hoa, không biết còn cho là chúng ta tân hôn yến ngươi đây này. Những cung nữ do Thái Hậu xếp vào Tiêu phòng điện tuy bưng trà rót nước không đủ lưu loát nhưng việc chăm sóc hoa cỏ vườn tược lại rất nhanh nhẹn. Trong phút chốc đã làm xong xuôi, bẩm báo lại rằng mầm dưa chuột hơi héo, sợ là không chăm sống được. Đời trước ta trồng vườn 7-8 năm, biết rõ dưa chuột rất yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên đành phải sai người nhổ sạch toàn bộ, nhưng mà sau đó nên gieo cái gì tạm thời chưa nghĩ ra. Vừa vặn nghe các cung nữ nói, trong hậu viện Thanh Lương Điện của Trần Mỹ Nhân trồng mấy cây nho, ngẫm nghĩ, liền sai người đi xin một gốc nho con. Thanh Lương Điện ở về phía tây bắc Tiêu phòng điện, lân cận Vĩnh Hạng, là một góc hẻo lánh. Cũng có điện thờ phụ đài cao, leo lên đi lúc thẳng mong muốn gặp phía đông Kim Minh chỉ mênh mông nước gợn, gió mát từ đến, thấm mát nhập tâm, liền so nơi khác càng thêm tiêu khiển ngày hè. Ta cố tình tự mình đi bái phỏng một lần, còn muốn, đúng là vẫn còn cảm thấy không ổn. Liền không có vọng động, phái đi người rất nhanh liền trở về. Sau lưng còn theo hai cái thái giám, giơ lên lão đại một hạt nho đằng. Chỉ dùng bố bao vây lại căn thì có vạc nước lớn như vậy. Hai cái thái giám đem nho đằng cất kỹ rồi, đằng sau liền đi tới cái cung nữ tiến lên đối với ta phúc phúc thân. Vóc dáng nàng không cao không thấp, khuôn mặt đỏ bừng ngây thơ, ngày thường rất là mượt mà lấy hỉ. Cười nói, Ngọc Chi bái kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc. Ta chưa phát hiện có phần suy nghĩ sâu xa. Ngọc Chi là năm đó trong Tiêu phòng điện cung nữ, mặc dù không phải đẹp như tranh cái loại này ký danh đại cung nữ, nhưng mà cũng là nội điện hầu hạ đấy, rất là dùng tốt, ở chỗ này của ta đều có danh hào. Năm đó ta hồ đồ lúc Thái hậu Vi Tô Hằng chọn lấy 10 cái phi tần. Lúc đó lập hướng không lâu, trong nội cung hết thảy đơn sơ, mới tiến các cung nữ ít người dạy bảo, Thái hậu liền từ bên cạnh ta lấy ra 10 người đến, phân tại các nàng bên người trưởng phòng. Thái hậu một chiêu này rất cao minh, bên cạnh ta bất quá 36 tiếng tăm thường lệ cung nữ, nàng lần thứ nhất tự đổi đi 10 cái. Mà 10 người này theo tân chủ tử tự nhiên cũng không bị tân chủ tử dung nạp. Ta lại không thể vì bọn nàng làm chủ, bởi vậy không quá nửa trong năm tựu riêng phần mình bởi vì một ít nói không rõ đạo không rõ nguyên nhân, nhao nhao bị chuốt rơi xuống. Nhưng mà xem Ngọc Chi cử chỉ cách ăn mặc nàng tại trong Thanh Lương Điện đem làm trôi qua không kém. Ta cười nói, bình thân, Trần Mỹ Nhân tốt chứ. Ngọc Chi nói, hồi bẩm nương nương, mọi chuyện đều tốt. Trần Mỹ Nhân nghe nói nương nương muốn trồng nho, nho là cây trồng bằng chiết cành, nhưng hôm nay đã qua mùa, sợ không sống được. Trần Mỹ Nhân liền từ trong điện dịch một gốc cây tới. Khiến nô tài hướng nương nương vấn an, thuận tiện báo cáo nguyên do. Ta nói, để nàng hao tổn tâm trí, lại động đất thật xấu hổ. Ngọc Chi cười nói, Trần Mỹ Nhân nói, có thể được nương nương coi trọng, là phúc phận của điện. Cái này Trần Mỹ Nhân đúng là cái thanh thấu hay người. Liền lại trò chuyện trong chốc lát, ta thường trong Thanh Lương Điện đến người, lại mệnh Thanh Hạnh Nhi đi lấy 4 cành cây thực dược dùng phấn trụ Mỹ Nhân bình đựng lại để cho Ngọc Chi mang về. Cười nói, tiêu phòng điện lúc này tiết chỉ cây thực dược mở được tốt. Không biết Trần Mỹ Nhân có thích hay không, người trước mang về nhìn xem. Ngọc Chi khấu tạ đi. Ta liền sai người đem nho dựa núi đá giả trùng trên. Có đạo lý là, cây chuyển chết cũng không biết có thể hay không nuôi sống rồi. Tiểu Nhi cũng theo Thanh Dương lúc trước trong điện trở về theo ta ở hậu điện xem trong chốc lát trùng nho. Hắn là chưa thấy qua dây nho leo cũng không nhận biết là cái gì, xem trong chốc lát không có ý nghĩa, liền ôm chân của ta, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ chúng ta vào nhà a, hắn 2 ngày này tinh thần đầu cũng không tốt. Vốn là chứng kiến Thu Nương đem trà nóng dội đến Thanh Dương trên người, lại đang Thái Hậu ở đâu bị buộc lấy làm người khác mẹ. Hắn xưa nay người thân cận, này hai cái là nhất gần phía trước đấy, ai ngờ thoáng cái đều lộ ra đáng ghét diện mục. Trong lòng của hắn nhất thời không tiếp thụ được cũng là có đấy. Ta cười nói, hôm nay không phải đi tiền điện tìm đặng sư phó sao? Như thế nào sớm như vậy trở về? Thiều Nhi đúng rồi, đối thủ chỉ có phần chắc chắc đấy. Thanh Dương liền thay hắn nói. Đặng tiên sinh gặp phong hàn, tại triều kiện lên cấp trên giả, chỉ sợ gần đây cũng không thể đến trong nội cung rồi. Ta cẩn thận trở lại suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải xác định. Đặng Tinh Khiết lần này xin nghỉ, vốn là đoàn giả biến nghỉ dài hạn, rồi sau đó liền muốn xin hài về quê, lại sau đó, Tô Hằng liền muốn lại để cho Lưu Quân Vũ giáo thiếu nhi đọc sách. Cuối cùng không biết như thế nào đấy, tựu náo thành muốn cho Lưu Quân Vũ làm thái tử thái phó rồi. Ta nói, Thanh Dương, ngươi đi vào trong kho tìm Hồng Diệp lấy bài từ. Hôm nay hoặc là ngày mai, chọn giờ đi thăm phủ Đặng tiên sinh quý phủ. Ta sẽ mệnh thái y đi cùng ngươi. Thanh Dương trầm ngâm một lát nói, liệu có mạo phạm Đặng tiên sinh hay không? Ta cười nói, ngươi nói mình là nữ quan từ thiêu phòng điện, sẽ không mạo phạm đâu. Đặng tiên sinh chỉ chán ghét hoạn quan, đối với nữ học sĩ vẫn rất kính ngưỡng đấy. Thanh Dương hơi xấu hổ, nhưng cũng không nói mấy câu khiêm tốn, chỉ đáp. Được, phân phó Thanh Dương xong xuôi, ta liền ôm lấy Thiều Nhi, nói. Chúng ta chưa vào nhà vội, Thiều Nhi muốn chơi cái gì, mẫu thân cùng ngươi chơi được không? Thiều Nhi ngẫm nghĩ, nháy nháy con mắt, nói. Nếu không chúng ta đánh cờ, ta bỗng nhiên rất cảm thấy áy náy, Thiều Nhi mới 4 tuổi, nói đến chơi vậy mà chỉ có thể nghĩ đến đánh cờ. Ta nói, chúng ta chơi cái khác đi, ta nắm tay của hắn đến trong hậu viện đi một chút. Nhưng mà tự bản thân đang chơi trên, sáng ý cũng rất có hạn. Nhớ tới mình khi còn ở nhà chơi đùa đồ vật như là bàn đu dây, bi ve, đá cầu, sáu bác các loại, liền đồng dạng dạng dẫn hắn chơi. Nhưng mà rốt cuộc là trò của con gái, hắn phần lớn không thế nào ưa thích. Ngược lại hắn thích nhảy dây, ta đẩy hắn 2 lần, hắn ngại đẩy được thấp, chỉ trong chốc lát liền không học mà vẫn biết học xong chính mình dẫm. Đãng giống như chuyên mộc cân bằng còn không bỏ qua, sợ tới mức ta hãi hùng khiếp vía. Cây thực dược một lùm tùng mở tại bàn đu dây xuống. Thiều Nhi thời gian dần trôi qua rốt cục buông lỏng tâm sự đến, đãng đến chỗ cao thời điểm, một mặt gọi ta là xem, một mặt khanh khách cười rộ lên. Ta liền cũng có thể thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng từ bàn đu dây thượng xuống tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy, trên trán mồ hôi chiếu đến ngày, một đôi mắt đen nheo lại đến, cười đến cực kỳ lấy hỉ. Nhào đầu về phía trước dắt tay của ta. Ồ, nói, mẹ tay của ngươi như thế nào như vậy mát, bản thân ta nhưng không thể nói là lại để cho hắn cho bị hù. Hắn không giống Thiều Nhi như vậy vốn sinh ra đã kém cỏi, ngược lại vẫn còn so sánh bình thường đứa trẻ thông minh cường tráng chút ít, ta không thể vô cùng đưa hắn nạp tại chính mình cánh chim xuống. Liền ngược lại hỏi hắn, đãng cao như vậy làm cái gì? Hắn ngây thơ vô tội nói, Thiều Nhi muốn nhìn một chút có thể hay không chuyển cái vòng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên ta không muốn vô cùng câu thúc hắn, nhưng mà nghe xong lời này, lập tức liền quyết định lại để cho hắn về sau cách bàn đu dây xa một chút. Hắn dương lấy đầu xem ta, bỗng nhiên liền che miệng, rồi sau đó không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó, quấn quýt lấy ta chân cười đến lúc ẩn lúc hiện. Hắn nói, Thiều Nhi trêu chọc ngươi chơi đấy. Ta rất ngắt khuôn mặt của hắn một trận. Chúng ta đãng hết bàn đu dây đã tới gần giờ ăn cơm chưa, Hồng Diệp đến hậu viện tìm chúng ta. Đại khái thấy được nho, nàng cùng ta đồng dạng nhớ lại trước kia, liền có chút ít thẫn thờ, vừa đi vừa nói. Thế tử gia không tại, tính ra có phần năm mấy không ăn đến ngựa mẹ tử nho rồi. Thu tím, long nhãn các loại tuy nước đủ, đến cùng hương vị vẫn là không đồng dạng như vậy. Ta nói, đây là khỏa hoa hồng hương, nghe nói cũng là theo Tây Vực mang về đến. Ta ngược lại là càng yêu hoa hồng hương một ít, Hồng Diệp cười nói, xa như vậy cũng không biết Trần Mỹ Nhân như thế nào lấy được. Ta nói, đại khái là người từ nhà mẹ đẻ mang vào. Hồng Diệp nói, ngồi từ nhà mẹ đẻ. Họ Trần tướng quân, ta nhất thời thật đúng là, bỗng nhiên liền ngừng khẩu, hỏi ta nói, Trần, kỵ binh dũng mãnh tướng quân. Ta gật đầu cười, Hồng Diệp líu lưỡi, liền không nói thêm gì nữa. Ta cùng với Trần Mỹ Nhân quan hệ, không thể nói tốt cũng không thể nói hỏng bét. Lương Mỹ Nhân cùng ta là có thù nhà, nàng tuy nhất thời đem đầu mâu chuyển hướng về phía Lưu Bích Quân, nhưng đúng là vẫn còn treo ở trên đầu ta đao. Thành Mỹ Nhân xuất thân thấp hèn, đối với ta cùng Tô Hằng đều ôn hòa, chỉ một lòng hào hào hầu hạ Thái Hậu, bo bo giữ mình. Mà cái này Trần Mỹ Nhân, mặc dù xuất thân cũng không quá cao quý, nhưng ca ca của nàng Trần Văn, lại là phó tướng thủ hạ đắc lực của Chu Vanh, đường thúc của Chu Tứ. Sau khi Chu Vanh đầu phục Tô Hằng, liền phái hắn tại Tô Hằng thủ hạ hiệu lực. Hắn tới đã chậm chút ít, công lao không hiện, quan chức không tôn, làm người cũng trầm mặc. Nhưng tài hoa vẫn phải có, mà Trần Mỹ Nhân cũng ba mặt cũng không gom góp thú, náo nhiệt thấy rất là lạnh lùng. Điểm ấy cùng Chu gia cùng ca ca của nàng, ngược lại là như được vô cùng. Nhưng lần trở lại này liền Chu Tứ đều đã đến Trường An, chắc hẳn Trần Văn muốn an tỏa cũng là ngồi không yên đấy. Lại để cho Thái Hậu cùng Lưu Bích Quân chuyên tâm lễ Phật là Tô Hằng mới ra lệnh. Đại khái là cố ý khuyên bảo Thái Hậu, cũng đại khái là muốn làm cho ta xem, hợp với hai ngày Tô Hằng đều không có đi Trường Lạc cung đi một chút. Lúc trước điện đi ra, liền trực tiếp đã đến Tiêu phòng điện. Ta vốn tưởng rằng, đã qua 16, hắn đại khái là không đến Tiêu phòng điện rồi, ai ngờ hôm nay lân cận bữa tối thời điểm, hắn lại tới nữa. Hắn thứ nhất Thiều Nhi trên mặt liền vui mừng, như cũ kêu, phụ hoàng ôm một cái. Tựu nhào tới, Tô Hằng đón lấy hắn, vùng lấy hắn vòng vo hai cái vòng, mới ôm vào trong ngực lại để cho hắn ngồi tại trên cánh tay của mình. Ta liền tiến lên tiếp Thiều Nhi cho Thanh Dương ôm, phục thị hắn vào nhà thay quần áo. Trong phòng mới hun khởi hương đến, khói trắng lượn lờ tí tí quấn quấn. Bộ y phục bách điệp ta mặc ngày hôm trước đã được giặt là xong xuôi, chính bằng phẳng rộng rãi tại đồng trên kể. Trạng vạng tối ánh sáng lộ ra chút ít màu mật ong, rơi vào nội thất lúc không hiểu lý lẽ trong lại có chút ít ôn hòa, chẳng phải rõ ràng. Những cái kia thêu trên bươm bướm giống như là mới rơi lên trên đi giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là hướng trên sự tình thuận lợi, Tô Hằng hôm nay trên mặt rất có chút ít sắc mặt vui mừng. Ta vì hắn bỏ đi đại áo, hắn bỗng nhiên đã nói. Ngươi mặc cái này xiêm y nhìn rất đẹp, ta nói, là quần áo đẹp mắt. Hắn cúi thấp đầu xem ta, ngón tay tại tai ta tấn lục lọi, thấp giọng nói. Trẫm cũng vì ngươi thay quần áo, ta không kịp lùi lại, bên ngoài môn, chít, một tiếng liền mở ra một đường nhỏ nhỏ, Thiều Nhi thăm dò tiến đến, nói. Phụ hoàng, mẹ còn chưa khỏe sao? Tô Hằng lau trán cười rộ lên, nói. Tốt rồi cũng làm cho ngươi làm hỏng rồi. Ta nói, đó là váy áo mùa xuân, cũng nên cất đi rồi. Tô Hằng nhẹ gật đầu ôm lưng của ta thuận miệng nói. Nay hạ cung phụng nhận được chưa? Ta nói, đợi ta hỏi một chút Hồng Diệp. Tô Hằng nhẹ gật đầu tiện tay phật nước sôi tinh mảnh vạch còn nói. Cũng không cần hỏi, nghĩ đến là mẫu hậu bên kia chậm trễ. Mẫu hậu lễ Phật nguyện cũng không nên dùng này rất nhiều tục vụ trì hoãn nàng. Chậm nhìn ngươi tốt được cũng không xê xích gì nhiều, ngày mai liền giao tiếp đi à nha. Ta nói, ừ, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, PS, cái kia, bài này thứ năm muốn nhập V rồi. Chứng kiến bình luận khô mãnh liệt nộ hắn không tranh, cảm thấy nói. Mời không muốn vứt bỏ ta, thập phần lo lắng chưa đủ, nhưng là bề ngoài giống như cũng không biết nên hỏi cái gì những thứ khác. Vì vậy, mời không muốn vứt bỏ ta, cách chương.